Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mãn Thương không làm nũng được với chị gái, cuối cùng lại bị Trần Niệm An làm nũng thành công. Cậu bé bị ốm trở nên mè nheo hơn bình thường, cứ gọi chị ơi suốt. Trúc Phồn Tinh trừng mắt, đừng nhõng nhẽo nữa, em tưởng giọng em bây giờ là giọng trời phú à, đã lớn thế này rồi. Chín chắn chút đi, em xem, mấy đứa trẻ kia đều đang cười em kìa. Trong phòng truyền dịch, Trần Niệm An dựa vào người cô, nói lý lẽ, em chính là trẻ con mà. Chính chị nói em vẫn còn là trẻ em đấy thôi. Trúc Phồn Tinh không nhịn được cười, vỗ cậu một cái, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện. À, suýt nữa thì quên, ngày mai chị phải xin nghỉ. Học kỳ này, 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, cô vẫn đến nhà ông Brown dạy tiếng Trung cho hai cô bé. Công việc này đã kéo dài được 1 năm rưỡi, không chỉ để kiếm tiền, Trúc Phồn Tinh còn muốn nhân cơ hội này luyện nói tiếng Anh. Dù sao, đó là cả một gia đình người Anh, đến câu lạc bộ tiếng Anh nào cũng không có được nguồn tài nguyên tốt như vậy. Vừa được trả tiền vừa được luyện nói, tội gì không làm. Vì Trần Niệm An bị ốm, ngày mai còn phải đến bệnh viện truyền nước, nên Trúc Phồn Tinh định xin ông Brown nghỉ một ngày. Cô cầm điện thoại lên xem, đã quá muộn, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Henry. Henry là con trai cả của ông Brown, hơn Trần Niệm An 1 tuổi, cùng hai em gái học ở trường quốc tế tại Tiền Đường. Cậu bé thích nhảy hip hop, viết thư pháp, thổi sáo, nói tiếng phổ thông lưu loát đến mức khiến người ta ghen tị. Tháng 7 năm ngoái, không lâu sau khi đến nhà ông Brown dạy học, Trúc Phồn Tinh đã quen biết Henry. Hai người trạc tuổi nhau, tiếp xúc nhiều nên trở thành bạn bè. Lúc này, Trúc Phồn Tinh không muốn làm phiền ông Brown nghỉ ngơi, nên muốn nhờ Henry chuyển lời. Henry nghe máy, nói bằng tiếng Trung, chào Stella. Tìm em có việc gì? Trúc Phồn Tinh nói, do you speak English. Henry cười ha hả, chuyển sang tiếng mẹ đẻ. Chị quá đáng lắm rồi, gọi điện thoại còn muốn tìm em luyện tiếng Anh. Cái này trong tiếng Trung gọi là. Cậu bé lại chuyển sang tiếng phổ thông một cách thành thạo, tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Trúc Phồn Tinh cũng cười, không đùa với cậu nữa, nói bằng tiếng phổ thông. Là thế này, Henry, buổi học ngày mai chị muốn xin nghỉ. Em trai chị bị ốm, chị phải chăm sóc nó. Em nói với bố em giúp chị nhé. Chị sợ chú ấy nghỉ ngơi rồi, ngại làm phiền chú ấy. Ồ, mai chị không đến sao? Giọng Henry tiếc nuối, tuần trước em đã không gặp chị. Vốn định ngày mai mời chị uống trà sữa. Trúc Phồn Tinh nói, lần sau nhé, chị mời em. Henry nói, thôi được, bố em vẫn chưa ngủ. Em sẽ đi nói với ông ấy ngay bây giờ. Vậy thứ bảy tuần sau gặp nhé. Thứ bảy tuần sau gặp. Cảm ơn nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Love you. Trúc Phồn Tinh. Love you. Trần Niệm An vểnh tai nghe lén. Mặc dù cậu chỉ có trình độ tiếng Anh lớp 8, nhưng love you thì vẫn hiểu được. Thấy Trúc Phồn Tinh cúp máy, vội vàng hỏi, chị, tại sao chị lại nói chị yêu anh ấy? Chị không nói chị yêu cậu ấy mà. Trúc Phồn Tinh khó hiểu, lại nhớ đến câu chào tạm biệt của cuộc gọi này. Ồ, em nói là chị và cậu ấy nói, love you, với nhau ở cuối cuộc gọi à? Cái này không phải là, chị yêu cậu ấy. Đây chỉ là một kiểu, nói thế nào nhỉ, với bạn bè thân thiết hoặc người nhà đều có thể nói như vậy. Đổi sang tiếng Trung cũng giống, kiểu như, yêu em, anh, hiểu chưa? Trần Niệm An nói, nhưng chị gọi điện với em, chưa bao giờ nói như vậy. Chị bị điên à? Trúc Phồn Tinh nói, đây gọi là nhập gia tùy tục, là thói quen của người nước ngoài. Người Trung Quốc chúng ta kín đáo hơn. Chị cũng chỉ nói như vậy khi trò chuyện với bội bội. Lầm bấm khiết thôi. Trần Niệm An suy nghĩ một hồi, hỏi, vậy khi chị trò chuyện với anh Ôn Minh Viễn, chị có nói như vậy không? Trúc Phồn Tinh như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, tất nhiên là không. Trần Niệm An tiến sát lại gần cô, hỏi một câu hỏi đã giữ trong lòng 4 tháng nay. Chị, rốt cuộc chị có thích anh Ôn Minh Viễn không? Em đang nói gì vậy? Mặt Trúc Phồn Tinh đỏ bừng. Thích với không thích gì chứ? Người ta đã đến Bắc Kinh rồi. Sau này chị và cậu ấy cũng sẽ không còn liên lạc gì nữa. Chị có thích cậu ấy không? Cũng giống như chị có thích Châu Kiệt Luân không? Chị thích Châu Kiệt Luân đấy. Thì sao? Vô nghĩa. Đầu óc Trần Niệm An xoay chuyển rất nhanh. Đâu có giống nhau. Châu Kiệt Luân không quen biết chị. Anh Ôn Minh Viễn quen biết chị. Châu Kiệt Luân không thích chị. Nhưng em thấy anh Ôn Minh Viễn khá là thích chị. Em thấy từ đâu ra? Trúc Phồn Tinh nghi ngờ nhìn cậu. Trần Niệm An nói, anh ấy đã cùng chị đón sinh nhật 2 lần rồi. Năm nào cũng tặng quà sinh nhật cho chị. Vậy còn chưa tính là thích sao? Trúc Phồn Tinh nói, vậy em cũng đã cùng chị đón sinh nhật 2 lần rồi. Năm nào cũng tặng quà sinh nhật cho chị. Chẳng lẽ em cũng thích chị sao? Em thích chị mà. Đôi mắt Trần Niệm An trong veo và sáng ngời. Đương nhiên là em thích chị rồi. Chị không thích em sao? Trúc Phồn Tinh cảm thấy nội dung cuộc trò chuyện này quá lạ lùng. Nghiêm túc nói, hổ con, chị là chị gái của em là em trai của chị. Tình cảm của chúng ta gọi là tình thân. Chị chắc chắn là thích em rồi. Chị không thích em thì chị giữ em ở bên cạnh làm gì? 2 năm trước cậu của em bỏ em ở cầu thang. Chị gọi thẳng cho 110 là có thể tống khứ em đi rồi. Chị tốn bao nhiêu công sức giữ em lại. Sao có thể không thích em chứ? Trần Niệm An nói. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Rốt cuộc chị có thích anh Ôn Minh Viễn không? Em biết chị đang nói đến kiểu thích nào. Chị đừng lảng tránh nữa. Nói thẳng cho em biết đi. Thích hay không thích? Trúc Phồn Tinh, cô im lặng rất lâu. Chớp mắt liên tục, vuốt tóc 2 lần, môi hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trần Niệm An đã biết câu trả lời. Cuối cùng, Trúc Phồn Tinh thở dài, cúi đầu chán nản, nói, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Được không? Cậu ấy đã đến Bắc Kinh rồi. Chị đã 2 tháng không liên lạc với cậu ấy. Trần Niệm An gật đầu. Vâng, truyền dịch xong, 2 chị em sóng vai ra khỏi bệnh viện. Đã qua Thiết Lập Đông, gió lạnh thổi vào mặt, lạnh buốt. Trúc Phồn Tinh đứng trước mặt Trần Niệm An, giúp cậu đội mũ áo khoác lên, lại cài cúc áo khoác. Hỏi, bụng còn đau không? Có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Trần Niệm An nói, đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không có sức. Về nhà nghỉ ngơi nhiều, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Trúc Phồn Tinh khoác tay cậu, cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà. 2 người sánh vai nhau, vừa đi vừa nói. Trần Niệm An nói, chị, Tết năm nay, chúng ta có thể không đi ăn Tết ở ngoài không? Trúc Phồn Tinh hỏi, ý em là sao? Trần Niệm An nói, tức là, ông nói với em rằng Tết năm nay, ông và bà lại đi Đức. Em không biết chị sắp xếp thế nào. Sẽ đi ăn Tết nhà cô Trúc hay là ăn Tết nhà chú Nhậm? Em chỉ muốn hỏi chị trước. Chúng ta có thể không đi không? Chỉ 3 chúng ta ở nhà ăn Tết cũng được. Em sẽ nấu bữa cơm tất niên. Ở nhà xem chương trình đón năm mới. Từ khi đến Tiền Đường, em vẫn chưa đón Tết ở nhà. Đúng rồi. Lần đầu tiên hổ con đón Tết ở Tiền Đường là ở bệnh viện. Lần thứ 2 đón Tết là ở Đài Thành. Đúng là chưa từng đón giao thừa ở nhà. Trúc Phồn Tinh nói, được chứ, ăn Tết ở nhà. Em đã nói với chị như vậy thì chị biết rồi. Nếu họ đến gọi chị sẽ từ chối. Trần Niệm An cười, lại hơi lo lắng. Hỏi, chị muốn ra ngoài ăn Tết sao? Chị sao cũng được. Trúc Phồn Tinh nói, dù sao thì ăn Tết ở nhà hay ở ngoài cũng không cần chị nấu bữa cơm tất niên. ăn Tết ở nhà, người vất vả là em. Chị chỉ ăn sẵn thôi, ăn ở đâu cũng như nhau. Em không vất vả, Trần Niệm An nói, em chỉ muốn thoải mái ở nhà, nấu đồ ăn ngon cho chị và Mãn Bảo. Được thôi, Trúc Phồn Tinh vui vẻ nói, đến lúc đó, chị sẽ lì xì cho hai đứa. Em không cần lì xì. Cần chứ, em là trẻ con nhà chúng ta mà. Cuối năm nay, tiền đường có tuyết rơi. Không phải kiểu mưa tuyết ẩm ướt, mà là tuyết rơi dày đặc. Chỉ sau một đêm, cả thành phố đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa. Trần Niệm An thức dậy đi ra ban công. Cửa kính đầy hơi nước. Cậu hà hơi vào cửa sổ, dùng ngón trỏ vẽ vài vòng tròn. Liền nhìn thấy một khoảng sân nhỏ phủ đầy màu trắng qua lỗ tròn đó. Trúc Mãn Thương thức dậy, phấn khích hét lên, mặc quần áo thật dày chạy ra sân, đòi đắp người tuyết, tuyết dày đến 20 phân. Thực sự có thể đắp người tuyết, Trần Niệm An cùng thằng bé đắp. Đợi đến khi Trúc Phồn Tinh thức dậy, mặc bộ đồ ngủ lông xù ra sân, người tuyết đã được đắp xong. Người tuyết nhỏ hơn Mãn Bảo một chút, đội mũ hình đầu hổ, mắt làm bằng quả óc chó, mũi làm bằng cà rốt, cổ còn quàng khăn quàng cổ của Mãn Bảo. Hoa, dễ thương quá, Trúc Phồn Tinh lấy điện thoại ra, chụp ảnh người tuyết và hai em trai. Chụp xong, đổi lại để Trần Niệm An chụp cho cô. Hổ con, em đã thấy điện thoại mà chú Nhậm đang dùng chưa? Trúc Phồn Tinh vừa nói vừa làm động tác. Điện thoại thông minh, màn hình to lắm, có thể dùng ngón tay vuốt trực tiếp trên màn hình. Chụp ảnh rất đẹp, Trần Niệm An nói, em thấy rồi, cô Mạnh cũng dùng loại điện thoại này. Còn có thể dùng cái gì nhỉ? À, WeChat, dùng WeChat để trò chuyện. Đúng đúng đúng, còn có vòng bạn bè, giống như không gian QQ, có thể lấy, hay lắm. Trúc Phồn Tinh nhìn chiếc điện thoại nắp trượt đã dùng 2,5 năm của mình. Có vẻ chán ghét, đợi chị thi đậu đại học, chị cũng muốn đổi sang điện thoại thông minh. Đổi đi, Trần Niệm An nói, chị tự đổi là được rồi. Không cần đổi cho em, điện thoại của em mới dùng 2 năm, vẫn còn tốt mà, Trúc Mãn Thương nghe lỏm được. Nói, chị, khi nào chị đổi điện thoại mới? Chiếc điện thoại cũ này cho em dùng được không? Trúc Phồn Tinh nói, em còn nhỏ như vậy, dùng điện thoại làm gì? Trong lớp em có mấy bạn dùng điện thoại. Trúc Mãn Thương bĩu môi, nhưng chị cũng không dùng nữa mà. Đến lúc đó hãy nói. Trúc Phồn Tinh nghĩ, đợi cô lên đại học, Trần Niệm An sẽ phải học thêm buổi tối. Cô phải về nhà chăm sóc Mãn Bảo mỗi ngày. Nếu Mãn Bảo có điện thoại, quả thực sẽ tiện liên lạc hơn. Chỉ là trẻ con khả năng tự chủ quá kém. Chỉ riêng chiếc iPad ở nhà đã gây náo loạn rồi. Trần Niệm An cứ vài bữa lại đổi chỗ giấu. Trúc Mãn Thương cứ như con chuột đồng, tìm khắp nơi. Có vài lần thằng bé thực sự tìm thấy, lén lút lấy ra chơi. Sau khi biết chuyện, Trúc Phồn Tinh đuổi theo cậu em út khắp nhà. Bắt được thì lôi lên giường, bốp bốp cho một trận, như tử. Trúc Mãn Thương khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi tèm lem viết cam kết. Từ nay về sau, không có sự cho phép của anh chị. C, cậu sẽ không chơi iPad. Nếu còn trộm iPad nữa thì sẽ là chó con. Nhìn bản cam kết như vậy, Trúc Phồn Tinh chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài. Cái đồ quỷ sứ này mà còn đưa điện thoại cho nó được sao? Một trận tuyết rơi rồi lại tạnh. Mấy ngày sau, tuyết tan, năm 2012 đến. Đêm giao thừa năm nay vào tháng giêng, ông Lưu và bà Du bay đến Frankfurt. Trúc Phồn Tinh từ chối lời mời ăn Tết của Trúc Hoài Văn và Nhậm Tuấn, cùng hai em trai ăn bữa cơm tất niên ở nhà. Ba chị em đến siêu thị mua câu đối đỏ và chữ Phúc lớn, cùng nhau dán lên cửa căn hộ 102, còn dán cả hoa giấy xinh xắn lên mấy ô cửa kính. Trần Niệm An đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, than thở với chị gái rằng giá cả dịp Tết đắt đỏ quá. giá cua lông gần như tăng gấp đôi. Trúc Phồn Tinh nói, vậy thì đừng mua, bình thường cũng ăn được mà. Tốn tiền oan làm gì? Chị thích ăn mà. Trần Niệm An cười cười. Em mua rồi, mua 4 con, toàn con đực. Em với Mãn bảo mỗi người một con. Chị ăn 2 con, cậu mặc tạp dề, đeo bao tay, loay hoay trong bếp 2-3 tiếng đồng hồ. Làm cho ba chị em một mâm cơm thịnh soạn. Trong đó còn có món chả giò mà người tiền đường thích ăn vào dịp Tết. Do ông Lưu dạy cậu làm, mua vỏ bánh rồi tự gói, chiên ngay tại chỗ. Trúc Phồn Tinh ăn liền mấy cái, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Nói đây chính là hương vị của mẹ. Trần Niệm An nói, ông Lưu bảo mẹ cũng học chiên chả giò từ ông ấy đấy. Trúc Phồn Tinh nâng ly. Nào nào nào, chúng ta còn chưa cụng ly nữa đấy. Vất vả cho em rồi. Đầu bếp Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đều nâng ly. Ba chiếc ly chạm vào nhau, phát ra tiếng keng, giòn tan. Một ly coca, một ly nước cam và một ly sữa ông thỏ. Cụng ly, chúc mừng năm mới. Cua lông béo ngậy, gạch cua đầy ắp. Trúc Phồn Tinh ăn ngon lành 2 con. Trần Niệm An không chỉ phải bóc cua cho mình, mà còn phải bóc cho Mãn Bảo. Trúc Mãn Thương chưa đầy 8 tuổi, đã biết bóc tôm, nhưng vẫn chưa biết bóc cua. Ăn xong bữa cơm tất niên, Trúc Phồn Tinh giúp Trần Niệm An dọn dẹp bát đũa, bỏ vào bồn rửa. Trúc Mãn Thương ngồi ở bàn ăn bóc hạt thông ăn. Trúc Phồn Tinh lấy chổi quét nhà, gọi cậu em út, nhấc chân lên. Trúc Mãn Thương nhấc cao 2 chân. Khi chị gái đi ngang qua, cậu đút vào miệng cô một hạt thông. Chị ơi, hạt này to lắm, cho chị ăn. Cảm ơn, em ăn một mình đi. Trúc Phồn Tinh nhìn thấy trước mặt thằng bé có một bát hạt thông đã bóc vỏ, trêu chọc, ồ, em còn biết bóc xong rồi mới ăn à, biết hưởng thụ thế. Không phải em bóc cho mình ăn. Trúc Mãn Thương nói, em bóc cho anh ăn. Chị muốn không? Chị muốn thì em cũng bóc cho chị một bát nhé. Trúc Phồn Tinh cảm thấy ấm lòng. Chị không cần đâu, em và anh ăn đi. Cô nhìn về phía nhà bếp, có thể thấy bóng lưng cao gầy của Trần Niệm An. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám khói, phối với quần thể thao đen. Thoáng chốc, Trúc Phồn Tinh ngỡ như nhìn thấy bố. Chiếc áo len đó đúng là của bố mặc. Ban đầu, chú út lấy đi một phần quần áo. Sau khi chuyển nhà, Trúc Phồn Tinh đã sắp xếp lại toàn bộ quần áo của bố mẹ. Có một số đem tặng, một số vứt đi, một số thì giữ lại. Đặc biệt là những chiếc áo phông, váy liền, áo thể thao và áo len. Cô nghĩ đều là thương hiệu nổi tiếng. Quần áo của mẹ cô có thể mặc được. Quần áo của bố, để vài năm nữa, có lẽ Trần Niệm An cũng mặc được. Thật không ngờ, chỉ mới 2 năm rưỡi, Trần Niệm An đã lôi chiếc áo len của bố ra mặc. Hơi rộng một chút, đợi cậu lớn thêm tí nữa. Vóc dáng rắn chắc hơn, mặc chắc sẽ vừa hơn. Ngoài cửa sổ có tiếng pháo lộp độp, chương trình gala mừng xuân vẫn chưa bắt đầu. Trần Niệm An đang rửa bát. Trúc Phồn Tinh đổ rác trong kỳ hót rác vào thùng rác. Nghe thấy trong bếp vọng ra tiếng hát khàn khàn không thành điệu của cậu con trai. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm có nghe thấy trăng nỗi cô đơn và tiếng thở dài từ tận đáy lòng của người ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Trúc Phồn Tinh và Trúc Mãn Thương nhìn nhau. Cả hai đều nhịn cười. Trúc Mãn Thương lí nhí nói, dạo này anh cứ hát bài này suốt, anh hát khó nghe lắm á, em đừng nói với anh đấy. Trúc Phồn Tinh cúi xuống bùng mũi Mãn Bảo, anh em đang tuổi vỡ giọng, chúng ta không được cười anh, đợi anh lớn thêm một chút, sẽ không khó nghe như vậy nữa đâu. Trúc Mãn Thương bịt tai lắc đầu, không, anh hát lạc giọng mà. Cậu thiếu niên trong bếp đã hát đến đoạn điệp khúc, gào thét khản cổ. Hát đến cao hứng, mỗi khi tôi không tìm thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi tôi lạc lối giữa đêm đen. Ôi, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. xin hãy chỉ đường cho tôi đến gần bạn hơn. Cách chương.